Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, thời gian gần đây thì Mèo cũng có chút bận công việc và sức khỏe, thế nên không thể liên tục gửi tới các bạn những tập tiếp theo của các bộ truyện. Và Mèo cũng cảm thấy rằng hình như các bạn đã quên mất Mèo rồi. Thế nên rằng hôm nay Mèo xin gửi tới các bạn một bộ truyện mới, đó là Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng qua bộ truyện này các bạn sẽ quan tâm đến Mèo nhiều hơn. Và các bạn đi qua thấy hay thì đừng ngại để lại cho Mèo một like, một subscribe, đăng ký để Mèo tiếp tục có thêm động lực để gửi tới các bạn những bộ truyện mới vào tất cả các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Câu chuyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chạng vạng, Đường Ân đứng ở cổng trường Đại học Ngoại ngữ thành phố Giang, đưa mắt nhìn về phía đám người như đang tìm cái gì đó. Trong tay anh cầm một bó hoa hồng xinh đẹp, ướt át, khiến nhiều sinh viên đưa mắt nhìn sang. Nhưng khi những người này nhìn thấy quần áo khá giản dị trên người Đường Ân thì lập tức châm chọc quay đầu đi, vẻ mặt khinh thường. Trong mắt bọn họ, người như thế chính là một tên nghèo rớt mồng tơi. Tuy trong tay cầm hoa tươi nhưng cũng không thể thay đổi bản chất nghèo kiết xác của anh. Đường Ân không quan tâm đến những thứ này, chỉ lo nhìn vào đám người nhưng không hề thấy bóng dáng quen thuộc kia. Vì ngày Quốc tế Phụ nữ lần này, Đường Ân có thể nói đã nghĩ hết cách, mua một mặt dây chuyền vàng gần như tiêu sạch hết tất cả tiền làm công kiếm được tháng này, chỉ vì có được một nụ cười khẳng định. Chỉ cần có thể khiến cô ấy cười vui vẻ, anh cảm thấy làm gì cũng đáng. Đám người dần tản đi, Đường Ân khẽ nhíu mày. Người anh muốn tìm vẫn chưa xuất hiện, điều này khiến anh cảm thấy hơi lo lắng, muốn gọi cho cô. Nhưng nghĩ đến dự tính ban đầu của mình là muốn cho cô ấy một ngạc nhiên, bèn kìm nén không gọi điện thoại cho cô ấy. Vào lúc anh đang chần chừ, bên trong sân trường vang lên tiếng cười như chuông bạc. Ha ha, anh Trương, anh đừng làm thế, ở đây nhiều người lắm. Đường Ân thầm vui vẻ trong lòng, vội vàng quay đầu nhìn qua, sau đó lập tức đứng hình ngay tại chỗ như bị sét đánh. Có một nam một nữ đi ra từ trong sân trường. Vóc dáng của chàng trai rất gầy, giống như cây gậy trúc vậy, trông cực kỳ xấu, đôi mắt có quầng thâm rất to. Còn cô gái thì vô cùng xinh đẹp, đôi má trắng nõn trong sáng, mái tóc mềm mại xõa xuống. Trên người mặc váy liền thân màu trắng, nhìn qua trông giống như một bông hoa nhỏ trắng tinh vậy. Hai người dựa nhau, một tay nam sinh ôm lấy cổ nữ sinh, bàn tay thò vào từ ngoài cổ áo, miệng phát ra tiếng cười hư hỏng. Mắt Đường Ân đỏ lên, đáy lòng rối loạn, cơn giận trào dâng. Bạn gái mà mình ngày đêm nhớ nhung lại xuất hiện trong lòng kẻ khác, hơn nữa còn thân mật như thế. Đường Ân, sao anh lại đến đây? Trên mặt Nguyễn Thấm xuất hiện vẻ hoảng hốt và ngạc nhiên, vội vàng kéo cánh tay trong cổ áo ra. Đường Ân, Nguyễn Thấm, đây là tên bạn trai cũ khố rách áo ôm bưng bát đĩa trong quán ăn nhỏ mà em nói đó hả? Trương Cường quan sát Đường Ân một chút, lập tức cười nhạo. Đáy lòng Đường Ân vô cùng nặng nề. Bạn trai cũ? Sao mình lại trở thành bạn trai cũ rồi? Nguyễn Thấm, ai thế? Sao em lại có thể ở bên cậu ta? Nguyễn Thấm hơi im lặng, ánh mắt nhìn Đường Ân cực kỳ bình tĩnh. Đáy lòng Đường Ân như có một tảng đá đè nặng. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Nguyễn Thấm, cảm thấy cực kỳ áp lực. Cô ta càng bình tĩnh như thế, vấn đề lại càng rõ ràng hơn. Đường Ân, không phải anh nói hôm nay cần đi làm à? Sao lại chạy đến trường của bọn em thế? Sao anh lại lừa em? Nguyễn Thấm nhíu mày, giọng nói lạnh đi rất nhiều. Anh hỏi em cậu ta là ai? Cuối cùng hai người có quan hệ gì? Đường Ân lên tiếng chất vấn. Sắc mặt Nguyễn Thấm trở nên u ám. Nam sinh bên cạnh tiến lên, nhìn Đường Ân từ trên xuống dưới, tặc lưỡi nói. Tôi là ai? Chẳng lẽ cậu không nhìn ra được à? Tôi và đàn em Nguyễn Thấm thân mật như thế, đừng nói cậu bị mù nhé. Đường Ân nổi giận, đôi mắt như bốc lửa nhìn Nguyễn Thấm. Nguyễn Thấm sụ mặt xuống. Đường Ân, nếu anh đã thấy rồi, vậy em cũng chẳng ngại nói thẳng với anh. Em và đàn anh Trương Cường đều có tình cảm với nhau. Hy vọng anh đừng nhúng tay vào chuyện của chúng em. Đều có tình cảm với nhau ư? Hai người đều có tình cảm với nhau vậy thôi thì là cái gì? đều có tình cảm với nhau ư? Hai người đều có tình cảm với nhau, vậy thì tôi là cái gì? Đường Ân nghiến răng, run giọng chất vấn. Cậu là cái gì? Trương Cường khinh thường nhìn quần áo trên người Đường Ân, tiến lên một bước, đến trước mặt anh, tặc lưỡi. Là tên bị cắm sừng chứ gì nhỉ? Đường Ân giận đến sắc mặt trắng bệch, đẩy Trương Cường ra, vội vàng kéo lấy cổ tay Nguyễn Thấm. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nguyễn Thấm đẩy Đường Ân ra, có chút chán ghét nhìn anh. Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra, tốt nhất là đừng chạm vào tôi. Đường Ân lảo đảo lùi về phía sau hai bước, hoa trong tay cũng rơi xuống đất. Đường Ân, chúng ta chia tay đi, anh hoàn toàn không thể cho tôi thứ tôi cần. Nguyễn Thấm không chút dao động nói. Chia tay? Sắc mặt Đường Ân thay đổi. Đúng thế. Vẻ mặt Nguyễn Thấm lạnh như băng, không hề khách sáo. Anh không thể cho tôi được cuộc sống mà tôi muốn, cũng không thể cho tôi hạnh phúc. Dựa vào cái gì mà tôi phải ở bên cạnh anh? Sinh nhật của bạn học khác đều nhận được điện thoại iPhone, đều là túi xách hàng hiệu. Còn tôi nhận được cái gì? Tôi nhận được 1.000 con hạc giấy. Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Anh còn chơi cái trò cũ rích đó. Anh không cảm thấy quá mất mặt ư? Đường Ân chấn động. Lúc sinh nhật của Nguyễn Thấm, anh thật sự tặng 1.000 con hạc giấy. Nhưng 1.000 con hạc này là tâm huyết của chính bản thân anh. Anh gấp hơn nửa năm trời mới xong, nhưng không ngờ lại chẳng đáng một đồng trong lòng Nguyễn Thấm. Anh không có tiền, không có thân phận, cái gì cũng không có. Anh bảo tôi ở bên cạnh anh kiểu gì? Để tôi và anh cùng nhau chịu khổ chịu mệt à? Hay là đi bưng bát đĩa trong quán cơm nhỏ với anh? Nguyễn Thấm lạnh lùng nói. Đường Ân, lúc trước hẹn hò với anh là vì tôi nghe người khác nói trong nhà anh rất có tiền. Nhưng tôi phát hiện trong nhà anh hoàn toàn không có tiền. Anh là một tên nghèo rớt mồng tơi. Đồ trang điểm 3.000 tệ mỗi tháng anh cũng không mua nổi. Anh bảo tôi ở bên cạnh anh thế nào? Đường Ân nghiến răng, đáy lòng vô thức thấy châm chọc. Thì ra là vì tiền. Nguyễn Thấm cảm thấy ở bên mình chắc chắn sau này sẽ gặp phải nghèo khổ và cực nhọc, cho nên đã chọn phản bội ư? Từ đầu đến cuối, Đường Ân đều không ngờ sẽ có một cái kết quả thế này. Cũng không ngờ Nguyễn Thấm lại là người như vậy. Nếu lúc trước không phải vì yêu đương tha thiết với Nguyễn Thấm, sao anh có thể từ chối hôn sự với nhà họ Mạnh? Sao lại có thể cãi nhau với ông cụ, khiến mình không có một chút tiền tiêu vặt nào, bị ép đến quán cơm nhỏ bên ngoài đường bưng bát đĩa? Mình trả giá nhiều như thế, còn muốn về khuyên nhủ ông cụ. Cuối cùng, lúc khiến gia tộc chấp nhận Nguyễn Thấm, không ngờ cô ta lại làm ra chuyện như vậy. Sao à? Không phục à? Trương Cường khinh thường nhìn Đường Ân, kiêu ngạo đẩy bả vai của anh. Bớt nói nhảm ở đây đi, cũng không nhìn thử xem mình nghèo đến mức nào à? Còn muốn làm cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga à? Tôi cảnh cáo cậu, bây giờ Nguyễn Thấm là người phụ nữ của tôi, đừng có ở đây khiến chúng tôi thấy ghê tởm nữa đi. Đường Ân nghe thấy lời của Trương Cường thì nghiến chặt răng, quay đầu lại nhìn chằm chằm Nguyễn Thấm lạnh lùng hỏi. Nguyễn Thấm, tôi hỏi em một lần cuối, em thật sự vì tiền mà rời khỏi tôi? Thật sự vì tiền mà ở bên người kia? Sau khi em làm thế, không sợ tương lai sẽ hối hận ư? Hối hận? Anh cho rằng tôi có sẽ hối hận vì anh à? Cuối cùng, trên mặt Nguyễn Thấm cũng lộ vẻ ghét bỏ. Vì theo đuổi tôi, mới một tháng thôi, anh Trương đã tặng tôi món quà hơn 10.000 tệ, mua điện thoại cho tôi, tặng tôi đồ trang điểm hàng hiệu. Nếu là anh có thể làm được sao? Đường Ân giận đến nổ mắt. Tôi có thể. Anh có thể ư? Nguyễn Thấm há miệng khoa trương, tràn đầy khinh thường. Anh còn ở đây mạnh miệng à? Anh muốn khoe khoang tới khi nào? Tôi đã biết rõ anh từ lâu rồi. Anh hoàn toàn không có tiền, ngay cả cơm cũng sắp ăn không nổi nữa. Anh chỉ là một tên nghèo hèn, hoàn toàn không hiểu tôi muốn sống cuộc sống thế nào. Anh hoàn toàn là không biết chí hướng của tôi. Anh chỉ là một con dẹp trong vũng bùn thôi. Anh cảm thấy anh có thể sao? Đường Ân nghiến răng, tức giận đến trái tim điên cuồng đập nhanh. Rời khỏi đây đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Sau này cũng đừng nói chúng ta có quen nhau. Nguyễn Thấm lạnh lùng chỉ ra cửa trường học. Trương Cường cười ha hả tiến lên, một bàn tay vỗ lên má Đường Ân, nhỏ giọng châm chọc. Sao à, không phục à? Không phục cũng có cách gì đâu. Ai bảo gia cảnh cậu bần hàn chứ? Ai bảo cậu không có tiền? Tiền trong mắt chúng tôi chính là vạn năng. Cậu biết không? Tôi có tiền. Đêm nay tôi có thể chơi cô ta. Cậu thì sao? Đường Ân siết chặt tay, nhìn chằm chằm Trương Cường. Đừng chừng mắt với tôi. Cậu cho rằng chừng tôi thì có tác dụng gì à? Trương Cường cười ha hả lớn tiếng. Đường Ân, tôi thấy sắc mặt của cậu cũng vàng lắm rồi kìa. Đoán chừng mấy bữa chưa ăn cơm rồi đúng không? Nếu không cậu cứ quỳ xuống dập đầu 3 cái với tôi. Tôi cho cậu mấy thẻ cơm nhé. Đường Ân ngẩng đầu, lòng như tro tàn. Không cần. Anh Trương, chúng ta đi thôi. Nguyễn Thấm không thèm nhìn Đường Ân lấy một cái, kéo tay Trương Cường đi ra ngoài cổng. Trương Cường lại cười ha hả. Các sinh viên xung quanh nhìn xem, vị này là sinh viên của trường đại học thành phố Giang bên cạnh. Nhưng cậu ta chính là một tên nghèo rớt mồng tơi, ngay cả cơm cũng không ăn nổi, còn muốn hẹn hò với hoa khôi của ngành chúng ta. Người như thế có phải là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga không? Các sinh viên xung quanh đều đưa mắt nhìn sang. Trên mặt cả đám đều mang vẻ khinh thường, thậm chí còn có người bắt đầu cười nhạo châm chọc. Sinh viên của trường đại học thành phố Giang đều không biết xấu hổ như vậy sao? Không có tiền còn hẹn hò cái gì? Loại người này cứ thích mơ mộng viển vông. Đúng thế, cậu nhìn dáng vẻ như tên trai bao của cậu ta đi. Đúng là không biết tốt xấu. Sao nữ thần Nguyễn Thấm có thể ở bên cạnh cậu ta được? Trương Cường cười to rời khỏi, ôm Nguyễn Thấm trong lòng. Lúc trước khi đi còn lớn tiếng nói. Cục cưng, đêm nay chúng ta ra ngoài chơi trò vui nhé. Anh giới thiệu mấy người bạn có tiền cho em quen. Nếu thời gian quá muộn thì chúng ta không về nữa. Anh dẫn em đến một nơi tuyệt vời, chỉ có hai chúng ta thôi. Ghét ghê cơ. Nguyễn Thấm hử nũng nịu. Đường Ân đứng tại chỗ nghe hai người nói chuyện xấu xa với nhau, trái tim như sắp vỡ tan. Đây là bạn gái trong cảm nhận của mình ư? Đây là cô gái mình vất vả bảo vệ ư? Đây là người khiến mình bỏ đi hôn sự với nhà họ Mạnh sao? Một người phụ nữ vì mình không có tiền nên chọn ở bên cạnh người khác. Đường Ân cảm thấy hơi châm chọc, cảm thấy thế giới này đột nhiên trở nên rất xa lạ. Vốn cho rằng mình đang theo đuổi tình yêu trong sáng nhất, lại không ngờ nó trở nên thất bại thảm hại chỉ vì tiền bạc, còn thua đến không còn chút danh dự. Hạt mưa từ trên trời rơi xuống, lác đác rơi trên mặt Đường Ân. Anh khó khăn lắm mới khiến mình bình tĩnh hơn. Xoay người, đi về phía Đại học thành phố Giang. Sau khi về thẳng ký túc xá, Đường Ân mở hộp tiết kiệm của mình, lấy ra rất nhiều tiền lẻ từ bên trong. Có 10 tệ, 5 tệ, 20. Tờ tiền lớn nhất là 50, nhỏ nhất là 1 tệ. Cộng tất cả đống tiền lại với nhau có khoảng 200 tệ. Đây là tiền mấy ngày nay Đường Ân tích góp lại. Vốn có hơn 3.000, hôm nay vì mua sợi dây chuyền cho Nguyễn Thấm tốn 2.800, gồm cả bó hoa bị mình ném đi kia nữa. Tháng này chỉ còn lại 200 tệ. Cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra, bạn cùng phòng Đinh Huyên xông từ ngoài vào cửa. Đường Ân, nghe nói Nguyễn Thấm chia tay với cậu à? Đường Ân mất mát gật đầu cười khổ. Đại học thành phố Giang và Đại học Ngoại ngữ thành phố Giang kế bên nhau. E rằng chuyện đã xảy ra ở Đại học Ngoại ngữ thành phố Giang khi nãy đã đồn tới Đại học thành phố Giang rồi. Cho nên Đinh Huyên biết chuyện này cũng không khiến Đường Ân thấy bất ngờ. Tôi đã biết cô ta không phải loại người tốt lành từ lâu rồi. Cậu thắt lưng buộc bụng vì cô ta, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, mua quần áo, mua đồ trang điểm cho cô ta. Bây giờ bỡ đỡ được kẻ có tiền, lập tức dám cắm sừng cậu. Làm gì có chuyện tốt như thế? Bây giờ tôi muốn đi giết đôi nam nữ chó chết kia. Không cần. Đường Ân thở dài nói. Không cần ư? Sao cậu lại yếu đuối thế? Đinh Huyền tức giận. Mấy nghìn tệ mà thôi, không tính là gì. Hơn nữa mấy nghìn tệ mà có thể nhìn rõ được một người cũng là chuyện tốt với tôi. Đường Ân nói. Đường Ân! Đình Huyền siết chặt tay tức giận nhìn chằm chằm Đường Ân. Đường Ân lắc đầu, đáy lòng cảm thấy hơi ấm áp. Tuy Nguyễn Thấm phản bội tình cảm giữa bọn họ, nhưng người anh em Đinh Huyên này thật sự không còn lời gì để nói. Nếu trong khoảng thời gian này không có lời an ủi của anh ấy, e rằng Đường Ân sẽ càng thê thảm hơn. Chia tay cũng tốt, sau khi chia tay sẽ không cần tiết kiệm tiền nữa. Tối hôm nay chúng ta mang theo 200 tệ ra ngoài ăn một bữa ngon, tôi mời. Đường Ân nhếch miệng cười. Cậu muốn bỏ qua cho đôi nam nữ chó chết kia như thế à? Đinh Huyên trừng mắt nhìn Đường Ân. Đường Ân vẫy tay. Không hề, sau này sẽ có lúc bọn họ phải hối hận thôi. Nhưng nếu đã chia tay, tối nay chúng ta chúc mừng trước đã, đợi lát nữa ra ngoài ăn chút gì đó, tôi mời. Đinh Huyền hơi lo cho Đường Ân nhưng vẫn đồng ý. Vậy cũng được, chỗ tôi còn có chút tiền, cậu lấy xài trước đi, tôi gọi điện cho mấy anh em, đến lúc đó hẹn bọn họ ra ngoài luôn. Trong lòng Đường Ân hơi cảm động, hít một hơi thật sâu, giờ điện thoại muốn gọi đi, nhưng không ngờ đúng lúc này điện thoại lại reo lên trước. Cậu hai, chú là Miêu Bách đây. Hôm nay đúng lúc mở họp ở thành phố Giang. Đường Ân nghe thấy âm thanh trong điện thoại, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Miêu Bách là trợ thủ đắc lực của ông cụ, nhiều năm qua vẫn có địa vị rất cao ở nhà họ Đường. Chủ yếu là bắt đầu từ khi Đường Ân còn nhỏ đã có tình cảm rất tốt với ông ấy. Anh cũng không ngờ ông ấy lại có thể ở thành phố Giang. Cậu hai, cậu sắp xếp một chút, đợi lát nữa chú đi qua đón cậu. Đường Ân mừng như điên, vội vàng nhảy xuống giường, xoay người chạy ra ngoài. Đinh Huyên nhìn thấy dáng vẻ xoay người nhảy đi của Đường Ân, sợ tới mức hét to một tiếng. Đường Ân, cậu làm gì thế? Các anh em đã sắp về rồi, bây giờ cậu còn đi đâu? Tôi đi ra ngoài một chuyến, bảo các anh em đợi ở phường Lan Quế, tôi sẽ đi qua ngay. Phường Lan Quế? Đinh Huyên hoảng hốt. Phải biết rằng phường Lan Quế là nhà hàng cao cấp gần khu đại học. Nghe nói một bữa cơm ở bên trong không thể thấp hơn mấy nghìn tệ. Không ngờ Đường Ân lại hẹn ở nơi đó. Nhưng nghĩ đến Đường Ân mới bị phản bội, bèn cắn răng đồng ý. Cùng lắm thì tháng sau cạp đất. Cũng không thể khiến anh em khó chịu trong lòng được. Đường Ân chạy ra khỏi trường học, nhìn thấy một hàng xe thật dài đỗ bên ngoài. Chiếc Rolls Royce đỗ ở giữa. Trước sau có ít nhất mười mấy chiếc xe phụ trách mở đường và bảo vệ. Trước hàng xe có hai vệ sĩ đứng đó. Sau khi nhìn thấy Đường Ân thì cung kính kéo cửa ra. Lúc này, một chiếc xe thể thao BMW đúng lúc rẽ qua. Nguyễn Thấm ngồi trên ghế lái phụ, cười nhẹ nhàng. Vừa định nói chuyện lại nhìn thấy một bóng người đứng trong hàng xe, thoạt nhìn rất giống với Đường Ân mấy phần. Đó là ai? Sao thế cục cưng? Trương Cường cười híp mắt hỏi. Nguyễn Thấm thầm chấn động. Hình như em thấy Đường Ân, anh ta lên chiếc xe kia kìa. Cục cưng, chắc em nhìn lầm rồi. Em biết đó là đoàn xe gì không? Nhìn thấy dấu hiệu gia tộc ở phía sau chứ. Một chiếc xe trong đội xe cũng có thể mua được 4-5 chiếc của chúng ta. Tên nghèo hèn Đường Ân kia sao có thể ngồi loại xe này được? Trương Cường châm chọc an ủi. Chắc chắn không phải là Đường Ân đâu. Sao cậu ta có thể có tiền như vậy được? Cũng đúng. Nguyễn Thấm thở phào nhẹ nhõm. Trương Cường nở nụ cười. Cục cưng, tối nay anh dẫn em tới phường Lan Quế, tiện thể gặp mấy người bạn tốt, đều là một vài người có tiền, đảm bảo khiến em mở rộng tầm mắt. Nguyễn Thấm vừa nghe thấy là người có tiền, lập tức nở nụ cười, ném Đường Ân ra sau đầu. Lúc này, Đường Ân đang ngồi trong chiếc Rolls Royce, tươi cười nhìn Miêu Bách. Vị kỳ tài kinh doanh năm mươi mấy tuổi này có danh tiếng rất cao ở trong và ngoài nước, nhưng rất ít ai biết đến ông ấy là người phụ trách khu vực châu Á của nhà họ Đường. Người phụ trách thế này của nhà họ Đường không nhiều lắm, có tổng cộng khoảng 6-7 người. Danh tiếng của ai trên thế giới cũng rất cao, phụ trách công việc có liên quan đến các châu của thế giới. Lúc Đường Ân còn nhỏ đã rất thân với Miêu Bách, chỉ là bây giờ đã hơn một năm không gặp. Rõ ràng Miêu Bách đã già đi rất nhiều. Cậu hai. Miêu Bách cười ha hả, cảm thán. Cũng đã một năm rồi không gặp đúng không? Cậu không nhớ chú hả? Nhớ chứ ạ. Đường Ân vội cười thật lòng. Miêu Bách cười hiểu ý, sau đó nhìn chằm chằm Đường Ân. Cậu hai, ông chủ đã biết chuyện cậu chia tay rồi, cho nên mới bảo chú tới đón cậu. Không biết cậu có tính toán gì không? Đường Ân hơi xấu hổ. Vừa nghĩ đến cảnh mình chia tay với Nguyễn Thấm, đáy lòng như có dao cắt. Bây giờ cháu vẫn chưa có tính toán cụ thể. Miêu Bách gật đầu cười nói. Đời người mà, luôn sẽ gặp phải một vài người có tầm nhìn nông cạn. Cũng sẽ gặp phải mấy con dẹp cản đường, cậu không cần để tâm quá đâu. Đường Ân mỉm cười, mở tủ lạnh trên xe ra, rót cho mình một ly vang đỏ. Loại rượu vang đỏ đặc sản của Pháp này là rượu ngon độc đáo nhà họ Đường mua một trang trại ở Pháp cho nhà mình, tự trồng tự ủ. Bằng một vài cách đặc biệt, mỗi năm chỉ sản xuất 200 chai, chưa từng bán ra bên ngoài, chỉ cung cấp cho nhà họ Đường. Một chai rượu này có giá trị hơn 100 nghìn, mỗi một ngụm đều là hàng xa xỉ, chắc chắn sẽ không thua kém điện thoại Apple hay túi xách Chanel. Đường Ân lắc lư ly rượu trong tay, nhớ lại lời của Nguyễn Thấm, cảm thấy hơi buồn cười. Chú Miêu à, chú nói xem, tiền có phải vạn năng không? Tiền không phải là vạn năng, nhưng tiền có thể mang đến rất nhiều thứ mà cậu muốn. Miêu Bách nghiêm túc đáp lời. Đường Ân gật đầu. Cháu biết rồi. Cậu hai, cậu thông suốt là tốt. Cô gái kia hoàn toàn không xứng với cậu, cần gì phải khiến mình thêm phiền chứ. Ông chủ đã mở quyền gia tộc, khôi phục thân phận của cậu rồi. Đây là ví tiền của cậu. Miêu Bách lấy ví tiền từ trong ngăn tủ ra. Đường Ân nhìn chằm chằm ví tiền này, cười hiểu ý. Dừng xe lại ở phường Lan Quế đi, cháu muốn đến đó một chút, mấy ngày nữa sẽ đi tìm chú. Được, cậu hai, chú nhất định phải nói với cậu một chuyện. Lúc đầu cậu từ chối hôn sự của nhà họ Mạnh, hình như cô cả của nhà họ Mạnh đã đến thành phố Giang rồi. Có lẽ mấy ngày nữa sẽ đến Đại học Ngoại ngữ thành phố Giang. Miêu Bách ở bên cạnh nói. Đường Ân ngẩn người, không ngờ cô cả của nhà họ Mạnh lại đến thành phố Giang. Lập tức gật đầu, nhìn thấy xe đã đỗ trước cửa phường Lan Quế thì xoay người xuống xe. Cô cả nhà họ Mạnh đến đây khiến Đường Ân bất ngờ, nhưng anh cũng không quan tâm lắm. Dù sao anh và cô cả nhà họ Mạnh kia cũng không tính là rất quen thuộc. Đường Ân đưa mắt nhìn phường Lan Quế, hít một hơi thật sâu, bước nhanh vào đặt bàn, sau đó gọi điện thoại cho mấy người Đinh Huyên. Xoay người ra khỏi phường Lan Quế đến ngân hàng một chuyến. Đi ra khỏi ngân hàng, Đường Ân cầm thẻ trong tay, chưa từng cảm thấy yên tâm như bây giờ. Giống như Miêu Bách nói, quyền của mình đã được mở. Xem ra sau khi bị Nguyễn Thấm vứt bỏ, gia tộc đã khôi phục tiền tiêu vặt của mình rồi. Bên trong có hơn 10 triệu, anh cảm thấy đủ dùng. Trở lại phường Lan Quế, mới vừa đẩy cửa ra, Đường Ân đã nghe thấy hình như trên lầu vang lên tiếng cãi nhau, giọng nói hơi quen thuộc. Đinh Huyên. Đường Ân hơi ngơ ngác, vội bước lên lầu 2. Đúng lúc thấy Đinh Huyên đang xắn tay áo, dẫn theo 4-5 người, chỉ vào đám người đối diện mắng. Rõ ràng là chỗ của chúng tôi, dựa vào cái gì mà nhường cho các người? Chỗ của cậu? Đây là chỗ của cậu hả? Rõ ràng cái bàn này là chúng tôi đặt trước. Đám thấp hèn các người cũng xứng đặt chỗ ở đây ư? Lập tức cút ra ngoài cho tôi. Sắc mặt Đường Ân trở nên khó coi, nhìn qua theo tiếng nói, lửa giận dâng lên trong đáy lòng. Trương Cường, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Đường Ân nhìn thấy Trương Cường dẫn theo 3-4 người đứng ở đối diện, còn đang ôm Nguyễn Thấm mới chia tay mình trong lòng. Lúc này vẻ mặt Nguyễn Thấm nhìn Đinh Huyên tràn đầy vẻ ghét bỏ. Nhìn thấy vẻ mặt này của Nguyễn Thấm, Đường Ân cảm thấy cực kỳ thất vọng. Đừng có khoe khoang nữa, anh nói anh đặt thì là anh đặt sao? Nguyễn Thấm châm chọc. Cút ngay, đám thấp hèn này không xem thử thân phận của mình là gì à? Có thể đặt nổi cái bàn này sao? Chúng tôi đã đặt cái bàn này trước rồi, còn không mau cút đi. Trương Cường mắng một câu, đẩy Đinh Huyên ra. Sắc mặt Đinh Huyên tức giận đến trắng bệch. Trương Cường đắc ý dẫn đám người đến cạnh bàn, đắc ý ngồi xuống. Cái bàn này tôi đặt trước rồi, phiền các người tránh ra. Lúc này Đường Ân không nhịn được đi tới. Trương Cường vừa thấy Đường Ân đã lập tức lộ vẻ giễu cợt. Tôi còn tưởng là ai, thì ra là tên nghèo hèn bưng bát đĩa à? Cậu đặt ý, đừng có khoe khoang ở đây nữa. Mọi người cười vang một trận, tỏ vẻ khinh thường. Đường Ân liếc Nguyễn Thấm một cái, thấy cô ta đang nhìn mình với ánh mắt xem thường, đáy lòng không khỏi dâng lên ngọn lửa giận dữ. Nhưng bây giờ không phải lúc để so đo, cái bàn này rõ ràng là mình đặt, sao có thể trở thành Trương Cường đặt được chứ? Đường Ân, bọn tôi nói cái bàn này là cậu đặt mà bọn họ còn muốn tới đây giành. Hôm nay để tôi quật ngã mấy người, để xem còn ai nói nhảm nữa. Đinh Huyên không nói hai lời đã xông lên. Đừng Ân vội kéo anh ấy lại. Kêu nhân viên phục vụ lên hỏi là được, cái bàn này thật sự là chúng ta đặt trước mà. Kêu nhân viên phục vụ ư? Chẳng lẽ kêu nhân viên phục vụ rồi thì cái bàn này là của cậu luôn à? Trương Cường cười nhạo nhìn Đường Ân. Vậy gọi nhân viên phục vụ tới đi. Đường Ân cười lạnh. Nhân viên phục vụ nhanh chóng chạy tới, kiểm tra thông tin đăng ký, sắc mặt hơi khó coi. Thật ngại quá, thông tin ở chỗ tôi đặt là một vị khách tên Đường Ân đặt trước. Sao có thể? Sao anh ta có thể đặt nổi cái bàn này? Vậy của chúng tôi thì sao? Nguyễn Thấm vừa nghe thấy lời này thì hơi ngơ ngác. Có phải các người nhầm không? Anh ta hoàn toàn không có tiền. Dạ không nhầm đâu ạ, chính là của anh Đường. Nhân viên phục vụ nhỏ giọng đáp lời. Không thể nào, chúng tôi đặt bàn số 6 mà. Trương Cường bên cạnh nói. Bàn của mọi người đặt ở dưới lầu, nơi này là bàn số 6 của gian khách quý, mà mọi người chỉ đặt chỗ ăn bình thường. Hai bên tranh cãi qua lại một lúc, Đường Ân nói. Kêu giám đốc của các người tới đây, nói anh ta tôi muốn nơi này. Việc còn lại để anh ta tự xem mà làm. Xin lỗi nhìn thoáng qua Đường Ân, rồi xoay người chạy đến phòng giám đốc. Xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Đinh Huyên thay đổi. Không sao cả, hôm nay sẽ ăn ở đây. Cho dù Thiên Vương lão tử có đến cũng không dám làm gì chúng ta. Đường Ân nở nụ cười sâu xa. Ăn ở đây? Đường Ân, anh có bao nhiêu tiền anh không biết sao? Giả vờ ở đây làm cái gì? Anh bưng bát đĩa cả tháng cũng chỉ ăn một bữa ở đây à? Nguyễn Thấm khinh thường. Đúng vậy, có vài người cứ thích giả vờ. Đợi lát nữa sẽ biết xảy ra chuyện gì thôi. Trương Cường cười lạnh. Đường Ân không nói chuyện, sắc mặt ngày càng lạnh lùng. Đợi một lát sau, giám đốc của phường Lan Quế đã chạy đến. Có lẽ là một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc âu phục, nhìn rất có sức sống. Rõ ràng trước khi đến, vị giám đốc này đã tìm hiểu nội tình rồi. Nhìn thoáng qua thẻ đen trong tay Trương Cường, rồi quay đầu nói với Đường Ân. Anh Đường phải không? Thật ngại quá. Buổi tối hôm nay không thể phục vụ cho anh. Mong anh rời khỏi đây ngay bây giờ. Nguyễn Thấm ở bên cạnh bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ. Đã nói rồi, chỗ này hoàn toàn không phải nơi mà các người đến là đến. Bây giờ biết rồi chứ? Trương Cường cười ha hả. Sao hả? Còn chưa đi à? Đình Huyền nghiến răng nghiến lợi, siết chặt tay, vẫn có chút không cam lòng. Anh này, mong anh lập tức rời khỏi đây. Giám đốc Hứa của phường Lan Quế cau mày. Đường Ân nở nụ cười châm chọc nhìn giám đốc này, chậm rãi lấy một tấm thẻ hoa văn màu tím để xuống bàn. Anh chắc chắn là muốn bảo tôi rời đi chứ. Giám đốc Hứa vừa thấy tấm thẻ kia, sắc mặt lập tức thay đổi, há miệng một lúc lâu vẫn không nói ra một câu. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Thái độ của giám đốc lập tức thay đổi 180 độ, không ngừng cúi người với Đường Ân. Xin lỗi anh, là tôi có mắt không tròng, không nhận ra thân phận của anh. Tôi trịnh trọng xin lỗi anh. Chỗ này để lại cho anh, tôi lập tức sẽ đuổi những người kia đi. Trương Cường và Nguyễn Thấm nhìn thấy thái độ của giám đốc, sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ thật sự không ngờ giám đốc khi nãy còn nói chuyện nghiêm túc lại có thể thay đổi nhanh như thế, còn nói xin lỗi nữa. Sắc mặt của giám đốc Hứa lại thay đổi, xoay người nhìn đám người Trương Cường. Thật ngại quá, mời mọi người đến gian bình thường dưới lầu dùng cơm. Trương Cường sửng sốt một lát, sau đó lấy lại tinh thần chửi ầm lên. Anh nói cái gì? Anh nói muốn đuổi tôi xuống lầu ư? Anh bị điên à? Anh có biết tôi là ai không? Tôi là cậu chủ của trang sức Thiên Tứ Viên đấy. Anh có biết một năm tôi tiêu bao nhiêu tiền ở phường Lan Quế của các người không? Anh có biết trong tấm thẻ đen này có bao nhiêu tiền không? Ở đây có mấy chục nghìn tệ đấy, anh có biết không hả? Anh nói đuổi tôi ra ngoài thì đuổi à? Có phải anh không muốn làm cái chức giám đốc này nữa không? Đúng vậy. Sắc mặt Nguyễn Thấm trở nên lạnh lẽo, liếc Đường Ân một cái, xoay người nói với giám đốc Hứa. Anh ta lấy một tấm thẻ kia ra là có thể đuổi tôi đi, dựa vào cái gì chứ? Anh ta chẳng là cái thá gì cả, chỉ là một tên sinh viên nghèo bưng bát đĩa, một tên thấp kém thôi, có quyền gì đuổi chúng tôi xuống lầu. Đường Ân nhìn đôi nam nữ chó chết này, nở nụ cười mỉa mai. Sắc mặt giám đốc Hứa trở nên u ám. Thật ngại quá, có lẽ mọi người không biết tấm thẻ này đại diện cho cái gì. Chỉ có tiệm chính của phường Lan Quế chúng tôi trên toàn thế giới mới có tư cách tặng nó. Là mỗi năm ít nhất phải tiêu 1 triệu ở phường Lan Quế mới có tư cách lấy được tấm thẻ khách quý cao cấp này. 900 cửa hàng phường Lan Quế trên toàn thế giới nhìn thấy nó đều phải phục vụ bằng bàn quý tộc. Cho nên theo quy định, chỉ cần chúng tôi nhìn thấy nó thì nhất định phải phục vụ vô điều kiện. Cả triệu ư? Không thể nào, sao anh ta có thể giàu như vậy được?